Từ bỏ thế giới vàng. Chương 29, góc truyện audio.com. Suốt tuần lễ sau đó, mọi người làm việc trong văn phòng đều nhận thấy hình như ánh sáng ban ngày lúc nào cũng mãi nghĩ đến một điều gì đó mới mẻ và lớn lao. Đã nhiều tháng qua, ngoài những vụ làm ăn nhỏ nhặt, anh chẳng chú ý gì đến những chuyện khác cả. Giờ đây hầu như lúc nào anh cũng mải mê, lúc thì làm những chuyến đi dài ngày và bất ngờ qua vùng vịnh đến Auckland. Lúc thì lại ngồi im lặng tại bàn làm việc với những suy nghĩ của mình. Thỉnh thoảng lại có người đến gặp gỡ bàn chuyện với anh. Họ đều là những người lạ mặt và tư cách của họ khác hẳn với những kẻ từ trước đến nay vẫn đến liên hệ với anh. Ngày chủ nhật tuần đó, Dede nghe anh nói, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc nói chuyện giữa chúng ta. Chấm, anh mở đầu như vậy. Và tôi chợt có ý định cứ thử làm theo lời cô xem sao. Tôi có một kế hoạch này hẳn làm cho cô phải dựng tóc gáy. Theo như cách hiểu của cô thì việc này hoàn toàn hợp pháp nhưng phải thú thật là nó kinh khủng đến độ chẳng có ai dám xâm mình vào cả. Cô nghĩ sao về việc trồng phút đại trà? Thay vì trước kia chỉ có một phút thì bây giờ ta làm cho nó thành hai phút nào? Ừ, rồi cũng cần trồng thêm một ít cây nữa. Cứ cho là khoảng vài triệu gốc đi. Cô còn nhớ cái mỏ đá mà trước kia tôi đã phía với cô là tôi định mua không? Ừ, tôi sẽ mua nó thật đấy. Và mua cả những khu đồi này nữa. Suốt một dải kéo dài từ đây vòng lên đến Berkeley rồi quạt theo hướng kia xuống đến tận San Leandro. 26. Tính đến hôm nay thì một số lớn đất đai đó đã thuộc quyền sở hữu của tôi rồi. Song tôi chưa hề hở môi nói với ai về chuyện ấy. Bởi vì như vậy sẽ tránh được việc giá đất sẽ nhảy vọt lên đến tận trời. Cô thấy ngọn đồi đằng kia không? Đó là ngọn đồi mà tôi đã mua đấy. Sườn của nó chạy qua Piedmont, ăn dài đến giữa dặng đồi chập trùng ở xa kia vào tận Auckland. Vậy mà so với số đất tôi sẽ mua thì dãy đồi ấy cũng chả thấm vào đâu cả. Anh ngừng nói, vẻ đắc thắng. Ông làm tất cả chuyện đó chỉ để biến một phút thành hai phút thôi ư? Dede hỏi và phá lên cười vui vẻ khi thấy anh làm bộ ra vẻ bí mật. Anh nhìn nàng ngây ngất, cái kiểu hất đầu về phía sau trong lúc cười của Dede có vẻ bộc trực như một chàng trai. Ngay cả hàm răng của nàng cũng làm anh thích thú, bởi vì tuy không được nhỏ nhắn lắm, song hàm răng đó đều và chắc và hoàn hảo đến độ anh cho rằng chưa bao giờ được thấy ai có hàm răng đẹp. Trắng và sạch đến như vậy, anh đã bỏ ra nhiều tháng trời để so sánh hàm răng đó với hàm răng của những người đàn bà mà anh gặp. Chờ cho nàng cười xong anh mới tiếp tục nói. Cái hệ thống pha từ Auckland qua San Francisco là hệ thống chậm chạp tệ hại nhất nước Mỹ. Cô phải qua đò mỗi ngày. Như vậy là một tuần 6 ngày, một tháng là 25 ngày, và một năm là 300 ngày. Cứ mỗi lượt đi hoặc về như vậy thì có mất bao nhiêu thời gian nào? Ít ra cũng phải mất 40 phút. Ấy là nếu cô may mắn đấy. Tôi sẽ chở cô qua trong vòng 20 phút thôi. Như vậy không phải là làm một phút biến thành 2 phút thì là gì nào? Mỗi một lượt như vậy tôi sẽ tiết kiệm cho cô 20 phút. Mỗi ngày đi về như vậy tôi sẽ tiết kiệm cho cô 20 phút. Mỗi ngày đi về như vậy là 40 phút. Nhân với 300 ngày thì dược 12.000 phút mỗi năm. Vậy mà mới chỉ tiết kiệm cho có một mình cô thôi đấy nhé. Mới có một người thôi đấy nhé. Xem nào như thế là được cả thảy 200 giờ. Nếu tôi có thể tiết kiệm mỗi năm 200 giờ cho hàng ngàn người khác thì đó cũng là một kiểu trồng trọt phải không nào? Dede chỉ có thể vừa run thở vừa gật đầu. Nàng đã bị lây cái nhiệt tình của anh. Mặc dù bản thân nàng chưa hình dung được cách để thực hiện cái dự án tiết kiệm thời gian này. Cô lại đây, anh nói, chúng ta hãy đi ngựa lên ngọn đồi kia, đứng trên đỉnh đồi ấy thì có thể nhìn thấy rõ hơn. Rồi tôi sẽ nói cho cô nghe, một con đường nhỏ đưa họ xuống đấy một thung lũng hẹp khô ráo. Sau khi băng qua đó, họ bắt đầu leo lên đồi, sườn đồi dốc. Có những bụi cây đan chằng lấy nhau khiến ngựa cứ vấp chúi về phía trước. Con bốp bực mình nên bất thình lình nó quay ngoắt lại định vượt ngang con máp để xuống đồi. Con ngựa của Dede bị đẩy giật qua một bên, vướng vào một bụi cây rậm rạp hơn khiến nó loạng choạng suýt té. Khi đã lấy lại thăng bằng, con Map hất mình nhảy vào con bốp khiến chân của hai người ngồi trên lưng ngựa móc dính vào nhau. Lúc con bốp tiếp tục phóng xuống đồi, Dede suýt bị kéo tuột khỏi mình ngựa chồng vó ngồi bệt xuống đất và kéo Dede trở lại yên ngựa của nàng. Sau nhiều lần gặp khó khăn như vậy, chịu để cành lá rớt rào rào lên người, họ mới tới được đỉnh đồi. Áo quần xốc xếch nhưng rất vui và hào hứng. Từ trên đỉnh đồi, tầm nhìn của họ không bị cây cối che khuất, vì ngọn đồi mà họ đang đứng nằm nhô hẳn ra khỏi dãy đồi nên họ có thể nhìn khắp ba phía. Bên dưới, chỗ đất bằng nằm sát bờ vịnh là Oakland, còn phía bên kia vịnh là San Francisco. Đứng ở khoảng giữa hai thành phố đó, họ có thể nhìn thấy những chiếc phà trắng đang trôi trên mặt nước. Ở phía tay phải của họ là Berkeley, còn phía tay trái là vài ngôi làng nằm rải rác giữa Oakland và San Leandro. Ngay sát dưới chân họ là Piedmont với những mái nhà và những mảnh đất canh tác nằm không theo một hàng lối nào cả. Từ Piedmont mặt đất lượn sóng dài đến tận Oakland. Cô nhìn xem, ánh sáng ban ngày nói và đưa tay khoát một vòng rộng lớn. Có cả trăm ngàn người ở đó, mà cũng có thể đến nửa triệu không chừng. Chúng ta có thể làm cho chỗ trước kia chỉ có một người ở trở thành một nơi sẽ có năm người đến ở. Nói tóm lại kế hoạch của tôi là như vậy. Tại sao thiên hạ lại không thèm đến sống ở Oakland? Chỉ vì không tiện đường đi lại với San Francisco. Hơn nữa Oakland đang còn say ngủ. Dĩ nhiên là sống ở đây thoải mái hơn ở bên San Francisco nhiều. Thế này nhé, tôi sẽ mua lại tất cả hệ thống đường hỏa xa của Oakland, Berkeley, Alameda, San Leandro và tất cả những nơi còn lại. Tôi sẽ gom chúng lại dưới một đầu mối điều hành hữu hiệu duy nhất. Rồi tôi sẽ giảm phân nửa thời gian đi phà qua San Francisco bằng cách xây một bến đò lớn ở chỗ kia. Kéo dài đến tận đảo Con Dê và thiết lập một hệ thống phà với những chiếc phà hiện đại. Dĩ nhiên lúc đó thiên hạ sẽ thích qua bên này sống hơn. Được thôi, họ sẽ cần đất để cất nhà. Như vậy tôi phải mua đất trước đã. Đất bây giờ rất rẻ. Cô biết tại sao không? Tại vì bây giờ nó còn là vùng quê. Không có đường xe điện và những phương tiện giao thông nhanh chóng. Và chẳng ai ngờ nổi là vùng quê. Không có đường xe điện, tôi sẽ làm những đường xe điện này. Lúc đó giá đất sẽ vọt lên cao, tôi sẽ tha hồ mà bán. Bởi vì khi thấy đã có hệ thống phà và hệ thống chuyên chở tốt xuất hiện, thiên hạ sẽ đổ xô qua đấy mua đất cất nhà. Cô thấy đấy, tôi đem lại giá trị cho vùng đất bằng cách xây đường xe điện. Sau đó tôi sẽ bán đất đi để thu hệ thống đường xe điện chở thiên hạ đi đây đi đó. Món ấy cũng đem lại khối tiền, không thể lỗ được, tiền thu được kể ra cũng phải đến bạc triệu chứ chẳng chơi. Tôi cũng sẽ mua lại một phần bờ và những chỗ đất nổi kéo dài từ chỗ bến tàu cũ đến chỗ mà tôi sẽ xây bến tàu mới nữa. Chỗ đó nước nông, nhưng tôi sẽ cho nạo vét cho sâu thêm rồi xây hẳn một hệ thống cảng có thể chứa được hàng trăm thuyền bè. Bờ bên San Francisco đã chật cứng rồi. Không còn chỗ cho tàu đậu nữa. Khi ở bờ bến đây đã có hàng trăm chiếc tàu có thể bốc dỡ hàng hóa lên thẳng những chuyến xe lửa chở hàng chạy trên ba hệ thống đường ray lớn rồi. Thì các xí nghiệp sẽ mọc lên ở bên này thay vì phải qua bên San Francisco. Như vậy phải chuẩn bị sẵn mặt bằng cho các xí nghiệp chứ gì? Tôi sẽ mua sẵn những mặt bằng đó trước khi thiên hạ kịp hiểu ra. Mà đã có xí nghiệp rồi thì sẽ có theo cả chục ngàn công nhân và gia đình của họ. Tức là cần có đất để xây nhà. Lúc đó tôi sẽ tiếp tục bán đất cho họ. Hàng chục ngàn công nhân và gia đình họ cũng lại có nghĩa là hàng chục ngàn đồng tiền năm xu chạy vào túi tôi mỗi ngày. Bởi đơn giản là họ phải sử dụng xe điện của tôi. Dân số ở đây càng tăng thì càng cần có nhiều cửa hàng, ngân hàng và mọi thứ khác nữa. Thiên hạ sẽ phải cần đến tôi, bởi vì chỉ có tôi mới có nhà ở và cơ sở làm ăn để bán cho họ mà thôi. Sao, cô thấy kế hoạch đó thế nào? Trước khi nàng kịp trả lời, anh lại nói tiếp rồi. đầu óc anh chứa đầy hình ảnh của cái thành phố mới trong mơ mà anh xây dựng lên giữa những dãy đồi vùng Alameda cạnh cửa ngõ dẫn về phương Đông. Cô biết không, tôi đã tra cứu sách vở và thấy rằng vịnh Clyder, nơi mà người ta đóng những con tàu thép, cũng không rộng bằng phân nửa lại Auckland, nơi có mấy chiếc tàu cũ kỹ đang đậu dưới kia. Vậy thì sao nó không biến thành một cái vịnh Clyder được cơ chứ? Cũng chỉ vì hội đồng quản trị thành phố Auckland chỉ lo cãi nhau về mận và nho thôi. Cần có một người nào đó thấy được vấn đề, và sau đó là đứng ra tổ chức, tôi sẽ làm việc đó. Kinh nghiệm vụ Ophir sẽ giúp tôi trong vụ này. Một khi công việc đã bắt đầu chạy rồi thì tư bản bên ngoài sẽ đổ vào. Lúc ấy tôi sẽ chỉ cần đứng ra khởi công là xong. Tôi sẽ nói với họ, thưa quý ông, vùng đất này có đủ sự ưu đãi của thiên nhiên để biến thành một đô thị lớn. Thượng đế đã phú cho nó những ưu đãi đó và đưa tôi đến đây để nhận mặt chúng. Các ông có muốn bốc rỡ trà và tơ lụa từ châu Á đến và chở thẳng chúng về miền Đông không nào? Vậy thì đây, có cả bến cảng cho tàu bè của các ông đậu lẫn đường xe lửa để chở hàng. Các ông muốn có những xí nghiệp thuận tiện đường tàu và xe không nào? Vậy thì xin thưa với các ông là có sẵn mặt bằng cho các ông xây xí nghiệp đây. Và có cả một thành phố hiện đại với tất cả những tiện nghi mới nhất để các ông và công nhân của các ông có thể sống thoải mái. Lại còn vấn đề nước sinh hoạt nữa chứ. Tôi sẽ cố mua cái khu trữ nước và luôn cả những công ty cấp nước nữa. Tại sao không nhỉ? Hiện giờ ở Auckland có hai công ty cấp nước suốt ngày chỉ lo chửi nhau như chó với mèo và đã gần sập tiệm cả rồi. Mà một thành phố hiện đại thì cần phải có một hệ thống cung cấp nước cho thật tốt. Hai công ty đó đâu làm nổi điều này. Họ đã lún sâu vào bùn rồi thì còn ngọ nguậy gì được. Tôi sẽ nuốt chửng họ để rồi đem lại đúng cái mà thành phố cần. Tiền không đấy chứ, giờ chỗ nào cũng ra tiền. Mọi chuyện phải thật ăn khớp với nhau. Bất cứ một khâu nào được cải tiến cũng làm tăng giá trị của những thứ khác. Chỉ có dân chúng là lẹt đẹt theo sau giá trị mà thôi. Người ta cùng tụ lại một chỗ nào đó đông bao nhiêu thì giá trị bất động sản ở đó tăng bấy nhiêu. Mà cùng đất này chính là nơi để thiên hạ tụ về. Cô cứ nhìn xem, cứ nhìn là thấy ngay. Không đâu có thể có được đất để xây dựng một thành phố lớn tốt hơn ở đây. Điều cần thiết là làm sao để thu hút thiên hạ tụ về đây. Tôi tin là có thể xua khoảng vài trăm ngàn người về chỗ này trong vòng 2 năm tới. Trong chuyện này không có gì là lường gạt bất hợp pháp mà hoàn toàn hợp pháp. Trong vòng 20 năm nữa sẽ có 1 triệu người đến sống bên này bờ vịnh. Lại còn vấn đề khách sạn nữa. Trong khắp vùng này chẳng tìm đâu được một cái cho ra hồn cả. Tôi sẽ cho xây dựng 3 cái thật hiện đại đến nỗi thiên hạ phải ngồi bật dậy mà chú ý. Tỉ như trong mấy năm đầu những khách sạn này không đem lại lãi thì tôi cũng chẳng cần. Nội tác dụng của chúng không thôi cũng đã dư sức để bù vào chỗ đó. Bởi vì tôi sẽ thu được rất nhiều tiền nhờ bán những khoản đất khác. Mà rồi tôi cũng cho trồng cả cây bạch đàn nữa. Trồng cả 1 triệu gốc, ngay trên những ngọn đồi này đây. Nhưng làm sao ông có thể thực hiện được tất cả những điều đó? Dede hỏi, ông sẽ không đủ tiền để làm như dự tính đâu. Bây giờ tôi có 30 triệu đô. Là, nếu có cần thêm tôi sẽ đi vay nhờ có đất đai và những thứ khác bảo hiểm. Việc trả lãi cho khoản vay mượn này sẽ chẳng thấm gì so với giá trị tăng vọt của đất. Mà lúc đó thì tôi có thể bán đất để có tiền rồi. Suốt những tuần lễ kế tiếp ánh sáng ban ngày lúc nào cũng bận rộn. Anh suốt ngày ở Auckland, ít khi về văn phòng làm việc, anh còn dự tính sẽ rời văn phòng về hẳn Auckland. Nhưng, như anh đã nói với DD, chiến dịch đầu tiên là mua đất cần phải làm cho chót lọt một cách kín đáo. Cứ đến ngày Chủ nhật, khi thì đứng trên mỏm đồi này khi thì trên mỏm đồi khác. Họ cùng nhìn xuống khu thị trấn có trang trại bao quanh. Và ánh sáng ban ngày chỉ cho DD thấy những khoảnh đất mà anh vừa mua được. Lúc đầu những chỗ đất này còn nằm rải rác mỗi nơi một khoảnh. nhưng sau nhiều tuần, những khoảnh đất mà anh chưa mua được cứ hiếm dần đến nỗi cuối cùng chúng chỉ còn là những hòn đảo nằm lẻ loi giữa vùng đất mênh mông của anh. Sáng ban ngày, một công việc lớn lao như vậy cần phải được tiến hành thật nhanh chóng. Bởi vì chẳng mấy chốc thì Oakland và những vùng phụ cận đã cảm nhận được việc mua bán lớn lao đó. Nhưng được cái là ánh sáng ban ngày có sẵn tiền mặt. Hơn nữa chính sách của anh từ trước đến nay vẫn là làm ăn gọn lẹ. Trước khi mọi người có thể nhận biết được những dấu hiệu về các hoạt động tích cực của anh. Ánh sáng ban ngày đã lặng lẽ làm xong nhiều việc. Cùng lúc với việc nhân viên của anh đang bận mua những lô đất bên rìa hoặc ở ngay trung tâm khu thương mại cũng như những khoảnh đất hoang để chuẩn bị mặt bằng cho xí nghiệp, ánh sáng ban ngày cũng liên tiếp nộp đơn lên hội đồng quản trị thành phố và đã xin được phép thầu lại hai công ty cấp nước đã kiệt quệ cũng như 8-9 đường xe lửa của tư nhân. Anh cũng nắm được trong tay quyền sử dụng lại Oakland và những khu đất nổi tiếng vịnh sẵn sàng để xây dựng hệ thống bến cảng. Trong nhiều năm qua, chủ quyền về những khu đất nổi này vẫn thuộc vòng tranh chấp. Ánh sáng ban ngày đã giải quyết chuyện này một cách táo bạo. Một mặt anh mua chúng từ này từ những kẻ nhận là sở hữu chủ. Mặt khác anh xin chính quyền cho phép anh được thuê lại chúng. Khi Oakland bắt đầu nhận biết được những hoạt động bất bình thường trong mọi hướng này và ồn ào tự hỏi xem điều đó có nghĩa gì thì ánh sáng ban ngày cũng đã bí mật mua đứt luôn hai tờ báo chính của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Rồi ngang nhiên dọn về cơ sở mới, vì cần cho những hoạt động lớn lao. Cơ sở mới này chiếm hẳn 4 tầng lầu của một tòa nhà hiện đại duy nhất trong thành phố. Theo lời của ánh sáng ban ngày thì đấy là tòa nhà duy nhất mà sau này sẽ không bị đập bỏ. Trong cơ sở mới này có đến cả 20 phòng làm việc với hàng trăm nhân viên và thư ký đánh máy. Anh nói với DD, bây giờ tôi đã nằm trong tay một số lượng công ty nhiều hơn cô có thể đếm được. Tôi đã nắm được nghiệp đoàn nhà đất Alameda và Contra Costa. Liên hiệp công ty cấp nước, công ty bất động sản Piedmont. Công ty khách sạn Fairview và Portola và khoảng nửa tá những công ty khác mà muốn nhớ hết thì chỉ còn cách tham khảo lại sổ tay mà thôi. Lại còn cả trại giặt ủi Piedmont và liên hiệp mỏ đá Redwood nữa chứ. Mới đầu tôi chỉ có cái mỏ đá cũ đó thôi, nhưng sau đó tôi cứ mua gom dần, cho nên giờ đây đã nắm trong tay tất cả những cái khác. Hoặc như cái công ty đóng tàu mà tôi chưa kịp đặt tên. Biết là sẽ cần phà nên tôi đã quyết định tự đóng lấy. Những chiếc phà sẽ được hoàn tất ngay khi cầu tàu đã sẵn sàng để đón chúng. Trời ơi, chắc chắn là tôi sẽ nắm được cái bọn chúng thôi. Bọn chúng vừa mới nhào vô kiếm ăn là tôi đã triệt chúng rồi. Nhưng tại sao ông lại căm ghét họ đến thế cơ chứ? DD hỏi, bởi vì chúng là những quân đốn mạt, nhưng công việc của ông và họ thì có khác với nhau. Đúng vậy, công việc không khác, nhưng cách tiến hành thì lại khác. Ánh sáng ban ngày nhìn nàng với vẻ suy tư. Khi tôi nói chúng là những quân đốn mạt thì ý của tôi đúng là như vậy. Một lũ đốn mạt, chúng huênh hoang là những tay chơi bạc mà chẳng đứa nào có đủ can đảm để làm một tay chơi thực thụ cả. Bọn chúng chỉ giỏi hù hòa, nước bài thì nhỏ mà muốn tấu cho thật nhiều để thiên hạ ớn. Nếu cô biết chơi xì phè thì sẽ hiểu điều này. Bọn chúng chỉ là lũ thỏ đuôi bông mà lại làm ra vẻ sói rừng ghê gớm lắm. Chúng lúc nào cũng ra vẻ sắp nuốt chửng một cái gì đó. Vậy mà vừa thấy có dấu hiệu rắc rối là đã vội vàng cúp đuôi chạy biến vào bụi rậm. Chẳng hạn như khi bọn cá mập muốn bán tống bán tháo những cổ phiếu của mỏ đồng nhỏ đi cho rảnh nợ. Chúng liền phái Jake Fowl đến thị trường chứng khoán nữ ước hét toáng lên. Tôi sẽ mua tất cả hoặc một phần các cổ phiếu mỏ đồng nhỏ với giá $55 là mỗi cổ phiếu. Lúc đó mỗi cổ phiếu của mỏ đồng nhỏ giá chỉ có $54. Là, chỉ 30 phút sau, bọn tái phiệt thỏ đuôi bông, một số người gọi chúng là những nhà tư bản tài chính. Vội vàng đẩy giá cổ phiếu của mỏ đồng nhỏ lên đến $60. Là, vậy mà mới được có một tiếng đồng hồ sau thì bọn chúng đã hoảng hốt vừa cúp đuôi chạy vừa giao bán cổ phiếu với giá $45 thậm chí còn có. 40 đô la mà thôi, lũ thỏ đuôi bông này chỉ là công cụ của bọn cá mập mà thôi. Hễ chúng vừa cướp của dân ngu được tí gì là bọn cá mập liền nhào đến phỗng tay trên của chúng ngay tức khắc. Cũng có khi bọn cá mập sử dụng chúng để cướp lẫn của nhau. Chính nhờ như vậy mà bọn tổ hợp kinh doanh đã nuốt chửng được công ty than sắt Chattanooga trong phút hoảng loạn cuối cùng đấy. Chính bọn tổ hợp kinh doanh đã tạo ra cuộc hoảng loạn đó. Để đánh gục một số công ty ngân hàng lớn đồng thời để o ép những tay cá mập khác. Bọn tổ hợp kinh doanh đã cố tình làm cho lũ thỏ đuôi bông phát hoảng lên. Khi lũ này đã phát hoảng lèn thì kể như rồi. Bọn tổ hợp kinh doanh chỉ cần mua gom cổ phiếu của công ty than sắt Chattanooga là xong, bất kỳ người nào có chút can đảm và hiểu biết cũng có thể làm cho lũ thỏ đuôi bông đó phát hoảng lên được. Bản thân tôi không thực sự ghét bỏ gì chúng, nhưng tôi cũng chẳng cần phải kính trọng lũ người chuyên hù họa mà thực sự thì lại nhát như cày ấy làm gì. Cách chương.